Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 936, Người Chết Ta Sống. Trương Đạo Nhất không chút nào là cửu U Ma Tôn ngôn ngữ sở động. Nếu như là thuần dương tử, cửu U Ma Tôn bộ này có thể còn có chút dùng. Nhưng Trương Đạo Nhất là ai? Trảm đạo minh tâm, hướng chết mà sống, chuyện gì hắn chưa làm qua. Chính là trong nhân thế nhân duyên dây dưa, Trương Đạo Nhất không thèm để ý chút nào. Cho dù Diêu Vũ đám người toàn bộ bị cửu U Ma Tôn đánh chết, Trương Đạo Nhất hắn nhật thần công đại thành, tự nhiên có thể nghịch chuyển thời không đưa bọn họ sống lại. Sinh tử Trương Đạo Nhất, không biết bao nhiêu vạn năm trước đã khám phá, chỉ cần không phải tất cả dấu vết đều bị xóa đi. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến, căn bản không tính là tử vong. Người muốn giết cứ giết, hà tất nhiều lời. Trương Đạo Nhất thanh âm quanh quần, trong tay thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Hắn bất quá cô đọng 3650 lớn khiếu. Tuy là khí huyết hồn hậu, nhưng căn bản không phải cửu U Ma Tôn cái này đã vượt qua một kiếp lão ma đầu đối thủ. Lúc này hắn có thể chiếm một chút phía, hay là bởi vì hắn đột nhiên xuất thủ, đánh cửu U Ma Tôn một trở tay không kịp nguyên nhân. Chỉ cần hắn có một chút do dự, khiến cửu U Ma Tôn thở nổi, sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ bị thua. Nghe được Trương Đạo Nhất nói, cửu U Ma Tôn sát ý càng dày đặc. Hắn đó có thể thấy được, Trương Đạo Nhất căn bản không phải ở khung hắn, mà là chơi toàn bộ không thèm để ý đệ tử mình chết sống. Loại địch nhân này thật đáng sợ, trong lòng vô tình tột cùng. Ngày hôm nay nếu để cho Trương Đạo vừa chạy rơi, tương lai chắc chắn tăng một cái cường địch. Tu hành mấy nghìn năm, phá toái chân không nhân tiên. Cửu U Ma Tôn gặp qua không ít, nhưng đem khí huyết đánh bóng đến Trương Đạo Nhất loại trình độ này cao thủ, cửu U Ma Tôn vẫn là lần đầu tiên thấy. Niệm chuyển trong lúc đó, thiên địa biến hóa, nguyên bản bị câu buộc ở một khu vực bên trong thần lực phong bạo đột nhiên hướng về Trương Đạo Nhất phía sau đánh, nơi đó là Thuần Dương Tông chủ phong. Thuần Dương tử một đám đệ tử đều tại nơi đó. Tuy là biết được Trương Đạo Nhất tâm ý có bao nhiêu quyết tuyệt, nhưng cửu U Ma Tôn như trước hy vọng một kích này có thể để cho Trương Đạo Nhất phần ra tâm thần. Lúc này hắn rơi vào Trương Đạo Nhất tiết tấu trong. Trương Đạo Nhất thế tiến công giống như vậy ngay cả miên nước sông. Một sóng tiếp theo một làn sóng, thao thao bất tuyệt. Có thể dùng cửu U Ma Tôn tuy là người mang thiên đại thần thông, nhưng lại căn bản không phát huy ra uy lực đến. Ở Trương Đạo Nhất quyền ấn hạ, bát tí tu la trên người huyết sắc sát khí trở nên ảm đạm. Ngay cả so với tinh cương còn cứng rắn hơn gấp trăm lần hắc sắc lân giáp thượng, cũng sinh ra tế vi vết dạn. Loại này tổn thương, khiến cửu U Ma Tôn rất không nỡ. Sau trận chiến này, hắn pháp tướng kim thân muốn phải trả lời đỉnh phong. Chỉ ít cần mấy năm khổ tu, mới có thể trở về phục đỉnh phong. Đây là hắn yết đế tu la pháp tướng mặc dù lớn thành, nhưng vẫn chưa viên mãn duyên cớ. Bằng không, tu la hóa huyết hải, biển máu không khô tu la bất diệt. Điểm ấy tổn thương, cửu U Ma Tôn chỉ cần mấy hơi thở là có thể khôi phục. Nhìn thấy cửu U Ma Tôn đánh về phía Thuần Dương Tông, Trương Đạo Nhất biết cửu U Ma Tôn mục đích. Hắn không có phân tâm đi đón một chiêu kia. Tùy ý Thuần Dương Tông bị cửu U Ma Tôn san thành bình địa. Lại cấp bậc này công kích, Thuần Dương Tông một đám mạnh nhất bất quá khó khăn lắm ngưng tụ đạo cơ cường giả căn bản vô lực ngăn cản, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết chưa từng có thể phát sinh. Đã bị đánh cái hồn phi phách tán, kẻ thật là vô tình. Xa xa, có tu hành giả thấy như vậy một màn, biến sắc, từ Diêu Vũ trong lời nói. Bọn họ đó có thể thấy được, Trương Đạo Nhất chính là chỗ này Thuần Dương Tông tông chủ. Đương nhiên, Trương Đạo Nhất đôi Diêu Vũ nói rằng câu kia dùng là dĩ tâm truyền tâm phương pháp. Ngoại trừ Diêu Vũ ở ngoài, những người khác cũng không nghe thấy. Ngồi xem bản thân cả nhà bị diệt, thậm chí ngay cả con mắt chưa từng chát một cái. Người như thế quá mức đáng sợ. Ngày hôm nay người này nếu không chết, tương lai chết nhất định sẽ là cửu U cái này lão ma đầu. Chỗ cực xa, có cao thủ tự nói. Hắn thấy, loại này đoạn tình tuyệt tính người, trời sinh chính là tu hành đoán. Đương nhiên, nơi đây hay là cao thủ, tối đa cũng bất quá vượt qua ba tai. Duy nhất một bắt đầu độ thất kiếp cao thủ, cũng liền cửu U Ma Tôn một cái. Định Châu lớn biết bao, Thuần Dương Tông chỗ hẻo lánh, ba tai cao thủ, đã coi như là nơi này nhân vật vô địch. Bộ dạng so với cái kia phồn hoa chi địa, nơi đây quá mức hoang vu. Trong ngày thường, căn bản không có cao thủ sẽ đi tới nơi này cái với tu hành giả mà nói. Có thể nói chim không ỉa phân địa phương. Nếu bàn về ma tính, ta không sánh bằng ngươi. Nếu như sẽ cho ngươi trăm năm, ta nhất định nhưng không là ngươi đối thủ. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Nhìn thấy trương đạo như nhau này, cửu U Ma Tôn trong lòng không khỏi tán thán. Hắn là như vậy một cái vô tình tàn nhẫn hạng người. Nhập đạo lần đầu, hắn là đoạn trần duyên, không tiếc giết cha giết mẹ, cuối cùng giết vợ chứng đạo, lấy minh đạo tâm. Bất quá, cửu U Ma Tôn rất rõ ràng, hắn năm đó giết vợ chứng đạo, bất quá là một thời lòng dạ ác độc, muốn cho hắn lại chọn một lần. Hắn cũng không biết mình đến tột cùng còn có thể hay không đi năm đó đường xưa. Nhưng trương đạo nhất lại là người khác diệt hắn cả nhà. Hắn nhưng ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Bị diệt môn thật giống như ăn uống nước giống nhau đơn giản. Loại này tâm tính, quả thực là vô tình tới cực điểm. Không cần trăm năm, hôm nay ngươi chết ta sống. Đột nhiên trong lúc đó, trương đạo hơi ngưỡng thiên trường khiếu. Uyển nhược lôi minh nhất âm thanh ở trong cơ thể hắn quanh quần. Đây là khí huyết bị thôi phát đến mức tận cùng tạo thành dị tượng. Thiên nguyên nhất kích, trương đạo nhất thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt thọ nguyên, hầu như chỉ ở trong nháy mắt. Hắn một đầu hắc phát đều hóa thành bạch ti, nguyên bản giống như bảo thể nhất nhục thân, cũng biến thành khô mục, trải rộng nếp nhăn. Nhân tiên võ đạo tu đi được trương đạo nhất loại trình độ này, đã có thể khóa tử khí huyết sinh cơ. Trăm ngàn năm dung nhan bất tiện, cho dù là sau khi tọa hóa, trương đạo nhất cũng như trước đúng là đỉnh phong lúc bộ dạng. Nhưng lúc này thọ nguyên, khí huyết, sinh cơ đồng thời thiêu đốt, cũng khiến trương đạo nhất nhục thân trong nháy mắt móc sạch. Không phải trương đạo khóa một cái chết không tức huyết, mà là trương đạo nhất thể nội khí huyết sinh cơ đã khô kiệt. Căn bản không có khí huyết vội tới trương đạo khóa một cái. Đối mặt trương đạo nhất công thế, cửu U Ma Tôn cũng không dám nữa làm bảo lưu. Bát tí tu la ầm ầm nổ lên, hiển lộ ra cửu U Ma Tôn nguyên thần. Đó là một cái khô mục lão nhân hình tượng. Cửu U Ma Tôn không già, nhưng ma đạo tu hành giả ngưng luyện sát khí cũng quá mức âm tà, làm cho phải bọn họ nguyên thần đại thể đều chuyển già yếu hình dáng. Bất quá cũng không phải là không có ma đạo kỳ tài hiểu được sinh tử luân truyền, thiên nhân hóa sinh đạo lý, chuyển tử vi sinh, làm thiếu niên thái độ, bỉ ngạn, chấm ngoặc kép, ngay bát tí tu la nổ lên trong nháy mắt, trong hư không có yêu dị mờ mịt ma âm quanh quần. Tựa như hàng vạn hàng nghìn thần ma đồng thời tụng hát, một mảnh lại một mảnh cánh hoa trong suốt phiêu đãng. Có thể dùng thương khung hóa thành huyết hồng, bỉ ngạn hoa mở, thương khung khắp huyết, điều này sao có thể? Có người chứng kiến trong thiên địa dị tượng, trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Bỉ ngạn pháp không thuộc về Thiên Ma Tông, mà là thuộc về vạn cổ trước khi, một cái đã bị năm tháng sở mất đi thánh môn. Có người nói môn kia tất cả pháp đều là cấm kỵ, cố lấy gặp phải lớn khủng bố, có thể dùng môn kia. Ở nhất huy hoàng thời điểm, cả nhà bị diệt, thậm chí ngay cả môn kia đạo tổ, cũng không có chạy thoát. Bất quá, cái kia thánh môn tuy là mất đi, nhưng có một đoạn thơ lưu truyền tới nay. Bỉ ngạn hoa mở, thương khung khắp huyết, hoàng tuyền hà đoạn, nhật nguyệt luân hồi, nại hà kiều băng, quỷ kinh thần động, chấm ngoặc kép, thơ tổng cộng có cửu câu. Có người nói mỗi một câu đều đại biểu nhất thức vô địch pháp. Ngay cả Thiên Ma Tông Nại Hà Kiều, nghe đồn đều là thông qua cửu thức vô địch pháp trong một thức mà tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,